Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 24, thứ 24 chương luận diễn xuất ai thành thạo, nhị, Mạc Vân Sơ nói xong, còn không quên bày làm ra một bộ lo lắng thụ sợ bộ dáng. Thấp thỏm bất an nhìn Tiêu Phong thần tiếp tục nói, thần ca ca hẳn là sẽ không trách ta chứ, nhân gia thực sự không có cách nào, Tiêu Phong thần. Trong tim của hắn lúc này thật giống như có vô số dã thú ở phiên sơn đảo hải gầm thét. Nàng có biết hay không kia rốt cuộc là vật gì? Kia thế nhưng Thiền Tông Thánh Hoa Tuyết Tinh Liên. Nàng vậy mà cầm đi vứt bỏ. Tiêu Phong thần phải muốn chết tử cắn răng khắc chế, mới sẽ không tương trước mắt tiện nhân này bóp chết. Mạc Vân Sơ thấy hắn không nói lời nào, nhưng mà kia một đôi thế nào nhẫn cũng nhịn không được nữa muốn phun lửa ánh mắt. Trong lòng vô cùng thống khoái, nàng tiếp tục thêm đem hỏa, nũng nịu nói, thần ca ca, người đang tức giận không? Người thoạt nhìn thật hung dữ bộ dáng. Ồ ồ, người không phải nói người thích nhất Vân Sở không? Lẽ nào Vân Sở còn thua kém kia một đóa hoa sen không? Kia đóa hoa sen muốn giết nhân gia nha, ta cũng không phải cố ý, lẽ nào kia đóa hoa sen so với nhân gia còn trọng yếu hơn không? Ồ ồ, nàng vừa nói, một bên ở trong lòng đánh dùng mình, nhịn không được vì mình diễn xuất điểm cái tán, nhìn Tiêu Phong thần tức giận đến suýt nữa muốn một tay bóp chết chính mình. Lại không thể động thủ xoắn suýt biểu tình, trong lòng nàng vô cùng thống khoái. Tiêu Phong thần thật sâu hít một hơi, ở liên làm vài cái sinh hô hấp sau, hắn cuối cùng tìm về một điểm lý trí, âm thanh dường như theo trong hàm răng bài trừ đến bình thường. Ngoặc kép chấm chấm, ngươi đương nhiên so với hoa sen quan trọng hơn, có thể nhìn thấy ngươi về, thần ca ca đương nhiên rất cao hứng, bất quá Vân Sở, kia hoa sen thế nhưng liên quan đến chúng ta sau này tiến vào Thiền Tông tu luyện bảo bối. Nhưng ném không được a, lẽ nào ngươi không muốn cùng ta cùng đi Thiền Tông? Nhân gia dĩ nhiên muốn, vậy ngươi mau suy nghĩ một chút ngươi đem hoa sen ném ở nơi nào. Chúng ta bây giờ lập tức trở về đi nhạt, nói không chừng còn có thể tìm được về, Mạc Vân Sơ vô tội nhìn hắn. Thế nhưng nhân gia đã quên mất Tiêu Phong thần, ngoặc kép chấm chấm, hắn lại cũng duy trì bất ở trên mặt dịu dàng biểu tình. Hắn giờ phút này việc là muốn tận lực biểu hiện ra một phần dịu dàng biểu hiện giả dối. Lại trái lại nhượng hắn thoạt nhìn sắc mặt càng thêm dữ tợn. Ngươi quên rồi, hắn hạ giọng hỏi lại. Mạc Vân Sơ nháy nháy mắt, gật đầu, một chút cũng nghĩ không ra ném ở địa phương nào không. Mạc Vân Sơ đáng thương cúi đầu, thực sự quên mất Mạc Vân Sở. Tiêu Phong thần thanh âm đã mang theo mấy phần uất hận, ngươi là đồ ngốc không? Đó là bản thiếu gì đó, muốn ném cũng phải đến phiên bản thiếu đến ném, khi nào đến phiên ngươi? Mạc Vân Sơ tinh con ngươi chỗ sâu xẹt qua một đạo lạnh ý. Hừ, diễn không nổi nữa, nhanh như vậy liền lục ra chân diện mục, nàng còn chưa có chơi đã đâu. Nàng cắn môi, lượng như sao thần con ngươi trung tràn đầy nước mắt. Ta, thần ca ca, nhân gia thực sự không phải cố ý, ngươi vừa mới không phải cũng nói, ngươi yêu ta không, ta hiện tại hảo hảo về, vì sao ngươi một chút cũng mất hứng, Tiêu Phong thần cả giận nói. Ta tin ngươi tiện nhân kia lời liền có quỷ, hắn bỗng nhiên xuất thủ, hung hăng túm chặt Mạc Vân Sở cổ tay, cường đại lực đạo dường như phải đem cổ tay của nàng bóp nát. Ngữ khí lạnh giá, lại cũng không có vừa nửa phần thương hại hòa dịu dàng. Nói, Tuyết Tinh Liên rốt cuộc ở nơi nào? Ngươi không thể tương trọng yếu như vậy gì đó vứt bỏ. Biệt coi ta là thành đầu ngốc, Mạc Vân Sơ còn liền chưa từng thấy như thế ra vẻ đạo mạo nam nhân. Hắn càng muốn đạo Tuyết Tinh Liên, nàng liền việt không nói cho hắn Tuyết Tinh Liên hạ lạc. Ta thực sự không biết ở đâu, Tiêu Phong thần khóe miệng lộ ra một mặt trào phúng cười. Hảo ngươi Mạc Vân Sở, trước đây ta trái lại xem nhẹ ngươi, nguyên lai ngươi cũng dám cùng ta ngoạn này một bộ. Hết chương.